một thiếu niên chạc 26, 27 tuổi, vóc người tầm thước, vận võ phục, lưng đeo cung tên, cắm cây thiên phương họa kích xuống đất chạy tới vái chào. Cách Trương.